sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 10:10, Omega này lợi hại quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên vang lên âm thanh vô cùng có cảm giác tồn tại. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hướng đó ở ngã rẽ thang máy. Một người một tay bỏ vào túi, một tay cầm văn kiện, quần áo màu xám tôn nên dáng người tuyệt hảo. Hai cúc áo phía trên được cài tạm bợ, có một chút yêu nhã lại có chút lưu manh. Sắc mặt Hắc Mộc bình thản hỏi, sao anh lại đến đây? Giang Hàn giật tùy ý nói, tìm mày có chuyện, sau đó ánh mắt nặng nề hướng về phía người nào đó vừa mới phát ngôn sằng bậy, từ lúc Lộ Hâm thấy Giang Hàn giật xuất hiện, trong lòng đã lục bục vài tiếng, lúc này lại nghe thấy Hắc Mộc dùng ngữ khí quen thuộc nói chuyện với anh, trong lòng đã sóng gió ngục trời. Ở thành phố Lâm An, chỉ cần là người hơi có chút địa vị, ai mà chẳng biết đến Giang Hàn giật chứ. Mẹ anh ta làm về bất động sản, lúc nào cũng ở đầu bảng người giàu ở Trung Quốc, coi như không dựa vào cha mẹ, Giang Hàn giật trong giới thượng lưu cũng rất thuận buồm xuôi gió. Nhân vật như thế này sao lại có quan hệ với Hắc Mộc? Hán Mộc là người của Giang Hàn giật, Lộ Hâm bị cái suy nghĩ này dọa sợ, vô thức ngẩng đầu muốn giải thích, vừa nhìn thấy đôi mắt của Giang Hàn giật thì giống như thấy lốc xoáy không đáy, dâng lên một cảm giác hít thở không thông. Giang Hàn giật cười như không cười nói. Mày mới vừa nói muốn làm gì nó? Anh vừa nói vừa phóng tin tức tố ra áp chế, trán Lộ Hâm nhanh chóng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, gian nan mở miệng. Giang Tổng, hiểu lầm, đúng, là hiểu lầm, tôi không biết Hắc Mộc là người của ngài. Ha, đó là do tao hỏi sai rồi, nếu nó không phải người của tao, mày tính làm gì nó? Lộ Hâm, lúc này Lộ Hâm hối hận đến xanh ruột, nếu biết Hắc Mộc với Giang Hàn giật có quan hệ. Hắn ta nhất định đã đi vòng qua rồi có được không? Thế nhưng trên đời không có thuốc chữa hối hận. Lúc Giang Hàn giật chất vấn Lộ Hâm, Hắc Mộc cũng không biết làm sao lại sinh ra cảm giác không khỏe. Trực giác cậu mách bảo có thể có quan hệ với việc Giang Hàn giật phóng tin tức tố. Cậu nhíu nhíu mày, định nhắc nhở anh mình một chút. Giang Hàn giật còn đắm chìm trong cơn phẫn nộ khi em trai bị khi dễ. Nhìn thấy người vừa nãy còn hung hăng như hổ bây giờ lại sợ hãi như chim cút. Ý thế hiếp người còn bắt nạt kẻ yếu. Thật sự khiến cho người ta tức giận. Chuyện được đăng tại Wattpad, Xuazhenhuo và blog, cảm xúc hắn đang dâng trào, xuống tay không biết nặng nhẹ, vô số tin tức tố hướng đến áp chế Lộ Hâm, Lộ Hâm chỉ cảm thấy sau lưng mình như ngọn núi Thái Sơn đè ép, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt. Sau đó chỉ nghe một tiếng, phịch, có người quỳ xuống, tin tức tố áp chế không có tiếng động, nhưng đầu gối chạm xuống mặt đất thì có âm thanh. Nghe được âm thanh mọi người đồng thời sửng sốt. Bởi vì vốn phải là Lộ Hâm quỳ xuống, nhưng còn Tiểu La cầm tay hắn ta, hắn không thể quỳ được. Vậy cái âm thanh, phịch, ở đâu phát ra, mọi người lại cùng nghiêng đầu, thấy được Hắc Mộc đã ở thấy xuống hai phần. Giang Hàn giật phản ứng lại, thử thăm dò. Mày, làm sao vậy? Hắc Mộc trừng mắt, sắc mặt không thể tin được. Chỉ mới vừa rồi, cậu định ngăn Giang Hàn giật làm hành vì dùng tin tức tố áp chế, không ngờ được người còn chưa chạm được, lập tức cảm giác hô hấp cứng lại. Cậu xem Giang Hàn giật là người nhà nên không phòng vệ, đột nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất luôn. Chống lại những ánh mắt kinh ngạc, cậu mơ mơ hồ hồ hỏi. Anh nhìn xem em quỳ đạt tiêu chuẩn chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hàn giật, Hắc Mộc khiếp sợ nói. Em không phải bảo bối nhỏ thân yêu của anh sao? Sao anh có thể công kích bừa bãi thế hả? Giang Hàn giật bị cậu chất vấn đến giờ khóc giờ cười, lập tức thu tin tức tố lại, xoay người đỡ cậu đứng dậy. Hắc Mộc lập tức xua tay cử tuyệt. Không cần, em tự đứng dậy được. Hai tay chống trên mặt đất, điều chỉnh tư thế, chân đạp xuống đất, sau đó. Chân run, đứng dậy không nổi. Lúc Lộ Chiêu Hành từ thang máy bước tới, nhìn thấy Hắc Mộc bị vài người vây quanh, sau đó là cảnh ngã phịch xuống mặt đất. Đồng tử hắn co lại, nhanh chóng chạy đến đỡ người dậy. Hắc Mộc quay đầu nhìn thấy Lộ Chiêu Hành, không biết sao sống mũi cay cay, bật thốt lên. Anh đã đi đâu vậy hả? Lộ Chiêu Hành bị cậu hỏi ngẩn ra, hốc mắt Hắc Mộc có chút đỏ đỏ, vẻ mặt tủi thân, dáng vẻ vô cùng dụ người, trong lòng Lộ Chiêu Hành nóng lên, chạm đến bàn tay lạnh lẽo của Hắc Mộc, lý trí hắn quay về. Đứng lên trước đã, lần này Hắc Mộc không từ chối, cậu coi như hiểu được mình hiện tại yếu ớt cỡ nào, cậu thu hồi cái câu mình làm nhảm lúc trước, cậu đúng là bông hoa nhỏ yêu kiều không thể tạo gió, không đánh được mưa. Lộ Chiêu Hành đỡ cậu đứng dậy. Xác nhận cậu không sao mới ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hàn giật. Anh cũng biết em ấy không khỏe mà. Sao lại để cho em ấy ngồi dưới đất? Giang Hàn giật tự biết mình đuối lý, muốn mở miệng nhưng rồi ngậm lại. Đúng là anh nóng nảy quá, quên luôn chuyện Hắc Mộc còn ở sau lưng mình. Trách Giang Hàn giật xong, Lộ Chiêu Hành quay lại nhìn Hắc Mộc, nhưng ngữ khí thì mềm mại nhẹ nhàng hơn. Em tới đây làm gì? Không phải nói có chuyện thì nhắn tin cho anh sao? Nói đến chuyện này, Hắc Mộc lập tức thấu tính đạt lý. Còn không phải do anh không chịu trả lời tin nhắn của em. Không gọi điện là do sợ người ta có chuyện gấp không có điện thoại để nghe. Lộ Chiêu Hành xem như cảm thụ được sự bất lực của Giang Hàn Dật. Chuyện này một lát nữa giải thích với em, có đứng được không? Hắc Mộc kiên định nói. Đứng được mà, nhưng Lộ Chiêu Hành không dám buông tay. Hắn quay đầu nhìn về bà cô trung niên đứng ở cửa phòng bệnh nói. Dì, vào nghỉ ngơi đi, con xử lý chuyện này. Người này là vợ của Lộ Phong, cha của Chiêu Chiêu. Vì chưa biết Chiêu Chiêu có đang gọi bà ấy là mẹ không nên tạm thời tôi để Chiêu Chiêu gọi bà ấy là gì trước. Để xem sau này sửa lại sau. Người nọ trần trừ rồi gật đầu, đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Hành lang lần nữa yên tĩnh, tầm mắt rơi xuống trên người Lộ Hâm đang bị Tiểu La kiên trì chế ngự. Lộ Hâm gần như đã quên sự sợ hãi khi bị tin tức Tô áp chế khi này, còn người chấn động nhìn ba người trước mắt. Hắc Mộc không phải người của Giang Hàn Dật sao? Rồi sao bây giờ lại tựa vào trong lòng Lộ Chiêu Hành? Ba người này có quan hệ thế nào vậy? Giang Hàn Dật nhìn thấy người của mình trong lòng người khác sao không có phản ứng gì? Tuy sớm đã nghe rằng Giang Hàn Dật có vô số tình nhân, người kết giao với anh ta cũng không phân nam nữ, nhưng Omega của mình bị Alpha khác ôm, cái này anh ta cũng nhịn được. Thật không ngờ, ánh mắt Lộ Hâm chuyển hướng lên Hắc Mộc, hắn ta thầm nghĩ. Omega này lợi hại quá, làm cho hai Alpha vĩ đại như vậy thần hồn điên đảo luôn. Đại khái là hắn nhìn chằm chằm lúc lâu, cái cảm giác bị áp chế hít thở không thông lại truyền đến nữa, có điều lần này đã đổi người. Lộ Chiêu Hành nói, tới làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hâm đã sớm hoảng, nhưng vẫn không chịu thua trước mặt Lộ Chiêu Hành. Tao đến thăm bác cả của tao. Có vấn đề gì không? Lộ Phong là bác ruột của hắn ta đến thăm là chuyện hoàn toàn bình thường. Lộ Chiêu Hành cũng không vì hắn ta trả lời vô lại mà tỏ ra giận dữ, thản nhiên nói. Nói đi thăm bệnh vậy anh kêu Nghe Tư Viện cầm chân tôi làm gì? Nghe được tên Nghe Tư Viện, tinh thần Hắc Mộc rung lên. Cậu nghiêng đầu về phía Lộ Chiêu Hành, có lẽ cảm nhận được tâm mắt cậu, Lộ Chiêu Hành bóp nhẹ vai cậu như đang trấn an. Hắc Mộc, cậu bị ép dựa vào trong lòng Lộ Chiêu Hành. Phảng phất có thể ngửi được một mùi bạch đàn thanh mát, cậu vô thức nhận ra đây là mùi tin tức tố của Lộ Chiêu Hành, khác với tin tức tố làm cho cậu không khỏe của Giang Hàn Dật, tin tức tố của Lộ Chiêu Hành làm cho cậu cảm thấy rất thoải mái, như là mảnh đất khô cằn trong phút chốc được mưa phùn làm dịu đi. Cậu giống như chó con ngửi thấy mùi đồ ăn, đột nhiên nghiêng đầu, ngửi ngửi cổ của Lộ Chiêu Hành. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Chiêu Chiêu, em thế này là đang đùa với lửa, cách chương.